Mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh YouTube chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được là người đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và chắc hẳn rằng quý vị đều rất mong chờ để chúng ta gặp lại nhau và cùng theo dõi những diễn biến hấp dẫn của bộ truyện Ái Tình Khó Buông được viết bởi tác giả Diễm Thanh, có phải không ạ? Và để đáp ứng sự mong chờ đó của quý vị, ngày hôm nay Thu Quỳnh sẽ mang đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những nội dung rất hấp dẫn. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Thu Quỳnh để cùng nhau lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thu Quỳnh cũng như là ekip kênh đọc truyện chị Dậu. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Phải hơn cả tháng rồi thì Tuệ Nhi mới nhắn tin cho tôi. Đọc xong tin nhắn thì tôi ngước nhìn Nhật Đăng, nhất thời không biết phải mở lời thế nào. Xe dừng nghỉ dọc đường cho mọi người đi vệ sinh. Lúc này tôi mới lại gần Nhật Đăng. Cái Hoa đứng bên kia đành hanh nhìn tôi. Anh nhận điện thoại của Tuệ Nhi đi, hình như cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói với anh đó. Tuệ Nhi gọi cho em sao? Cô ấy chỉ nhắn tin thôi. Giữa Nhật Đăng và Tuệ Nhi xảy ra chuyện gì thì tôi không biết, nhưng mà thái độ của anh khi nghe tôi nhắc đến cô ấy rất lạ, giống như đang khó xử. Xe tiếp tục lên đường, còn hơn một giờ nữa thì về tới thành phố. Tôi ghé trường để lấy xe rồi về căn hộ của Minh Thành. Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên anh không đi làm, nhưng mà tôi về thì cửa nẻo vắng tanh, chẳng thấy mặt mũi anh đâu cả. Chắc Minh Thành đã về nhà, nghỉ dậy cho nên tôi tắm táp rồi đợi anh trở về. 5 giờ chiều, tôi ngồi trên ghế sofa, mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay. Nghe gõ mở, liền tỉnh táo, ngồi thẳng lưng. Bác gái. Mẹ của Minh Thành đến, tôi lại có dự cảm chẳng lành. Bác gái ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng. Rời khỏi con trai tôi đi. Lần này, gia đình cô quá đáng lắm rồi. Có phải chị gái cháu tìm đến nhà của bác không? Là mẹ cô. Lúc đầu tôi bảo cô chia tay Minh Thành, ra giá bao nhiêu tôi cũng sẽ đáp ứng. Nhưng mà cô ra vẻ, miệng nói không cần tiền, sau lưng lại đi xúi mẹ mình đến uy hiếp chúng tôi. Cô ra giá đi, đừng giở trò lương lẹo làm phiền gia đình chúng tôi. Cháu không biết chuyện này. Bác nhờ cháu gọi điện thoại cho mẹ cháu được không ạ? Cháu... Thật chẳng hiểu nổi Minh Thành si mê cô ở điểm nào. Thời gian qua tôi không phản đối cô ở bên nó, cho nên cô nghĩ rằng mình muốn làm gì thì làm sao. Tôi thực sự không biết rằng mẹ đã đến tìm bà ấy để uy hiếp chuyện gì nữa. Gọi cho mẹ nhưng mà không ai nghe mấy. Tôi đang gấp gáp nên gọi cho chị Uyên. Tưởng rằng mẹ còn chút tình thương dành cho đứa con gái này, nhưng mà bây giờ tôi đã thông suốt. Bác gái khoanh tay không có kiên nhẫn đợi tôi gọi hết lần này đến lần khác. Lấy ra trong ví một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn. Trong này có 1 tỷ. Cô cầm lấy và dọn ra khỏi nhà con trai tôi. Bác à, bác đợi cháu gọi mẹ đã. Cháu cam đoan sẽ không có lần sau đâu ạ. Cô lấy gì cam đoan? Cháu... Minh Thành đã hủy hôn với Thanh Khuê, không có nghĩa là nó sẽ cưới cô. Có rất nhiều cô gái môn đăng hộ đối đang muốn được gả cho nó. Cô dừng ở đây được rồi đó. Lấy tiền rồi dọn đi, đừng để mất cả chị lẫn chạy. Cháu không nhận số tiền này đâu. Nếu như Minh Thành chủ động nói lời chia tay thì cháu sẽ biến mất khỏi anh ấy, sẽ không níu kéo gì cả. Cháu tôn trọng quyết định của anh ấy. Mẹ gọi lại cho tôi. Trước mặt bác gái tôi không giấu giếm, mở loa ngoài cho bà ấy cùng nghe. Giọng của mẹ sụt sịt vang lên. Ơn à mẹ. Tại sao mẹ lại đến nhà của Minh Thành? Còn Uyên nó bảo mẹ đến. Mẹ cũng hết cách rồi con ơi. Chị con nó bị u nang buồng trứng phải phẫu thuật. Mẹ không xoay sở được tiền cho nên mới đánh liều nghe lời nó đến nhà cậu ấy mượn. Tại sao mẹ không gọi cho con trước? Mẹ làm như vậy có nghĩ đến con hay không? Mẹ gọi điện thoại cho con nhưng mà cứ mất kết nối. Mẹ hết cách cho nên... Mẹ cậu ấy cũng thật quá đáng, không xem con ra gì hết, từ chối thẳng thừng, một đồng cũng không cho mẹ mượn. Nhà họ Ý có tiền cho nên tỏ thái độ, còn nên suy nghĩ kỹ đi Ân. Gả vào một gia đình như thế sẽ bị họ ức hiếp, dùng tiền để đè chết con đó. Sắc mặt của mẹ Minh Thành đỏ bừng lên, đang tức giận, nhưng bác ấy không lớn giọng hay có hành động gì quá đáng, lời lẽ sâu cay đáp lại. Nhờ bà khuyên con gái giúp tôi, tốt nhất đừng gả vào nhà của tôi. Khuyên được thì tôi sẵn sàng tặng cho bà 200 triệu. Cháu thành thật xin lỗi bác. Cô đừng chỉ xin lỗi suông. Tiền tôi vẫn để lại đây, khi nào cô suy nghĩ xong thì có thể gọi cho tôi. Bác gái vẫn để tấm thẻ ngân hàng trên bàn rồi ra về. Tôi đem cất vào trong ngăn tủ, thay quần áo đến chỗ của mẹ. Chị Uyên bị u nang buồng trứng, chi phí phẫu thuật cũng không nhiều lắm. Tôi chẳng thể hiểu mẹ nghĩ gì mà lại làm như thế. Mẹ thẫn thờ ngồi trước hành lang, tay cầm điện thoại đang reo lên nhưng không nghe máy. Ân, mẹ. Chị Uyên sao rồi? Nó đang ở trong phòng đó con. Tôi nghe tiếng la hét trong phòng nên mở cửa ra thì thấy chị Uyên quơ đồ đạc ném lung tung, hai mắt sưng húp, gào khóc. Mày đến làm gì? Mày đến để xem tao chết chưa đúng không? Chị nổi điên gì vậy? Ừ, tao điên đó. Mặc kệ tao. Ai bảo mày quan tâm? Tôi cũng không muốn quan tâm đến chị. Sao chị lại xúi mẹ đi mượn tiền? Chị mày sắp chết đến nơi, mày không thèm hỏi han, lại đến đây chất vấn tao sao? Chị vừa bảo tôi đừng quan tâm còn gì. Chị lớn rồi, không phải con nít. Đừng có hễ tí là giận dỗi vô cớ. Chị Uyên ấm ức, ngồi ôm mặt khóc. Mẹ cũng sụt sịt đi vào. Hai người họ không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, dùng nước mắt để chặn đứng sự tức giận của tôi. Mẹ à, chị ta bị làm sao vậy? Mẹ nói gì đi chứ? Bác sĩ nói chị con bị u nang, nhưng mà vừa rồi có kết quả kiểm tra. Chị con bị ung thư rồi con à. Mẹ đừng nói nữa, chắc là nó vui mừng lắm. Đúng ý nó còn gì. Con thôi đi, Hiểu Ân không phải là người như vậy đâu. Mẹ tôi quát. Vừa rồi mẹ không nghe đó thôi. Nó hùng hổ mắng con, tại sao lại xúi mẹ đi mượn tiền kìa. Chị Uyên bị ung thư buồng trứng, phải phẫu thuật cắt bỏ. Cơ hội mang thai gần như không còn. Tinh thần suy sụp, nhưng mà chị ta vẫn giữ cái kiểu trách móc người khác. Chằm chằm cho rằng bản thân mình sống tốt đẹp lắm. Tôi hỏi thẳng. Mẹ cần bao nhiêu tiền? Mẹ... Có chuyện gì thì tìm con. Mẹ đi tìm người không quen biết để mượn tiền. Mẹ không ngại nhưng mà con rất ngại đó mẹ ạ. Con đừng có giận mẹ nha Ân. Mẹ cũng rối quá cho nên mới nghe lời con Uyên. Mẹ nói đi, con phải đưa bao nhiêu để hai người buông tha cho con? Mày đưa 100 triệu đây. 100 triệu có đúng không? Đúng. Được, tôi đưa. Nhưng mà sau này chị sống hay chết không liên quan đến tôi. Chắc, mẹ chưa từng đánh tôi, vậy nên cái tát này là lần đầu tiên. Tôi không khóc hay chua xót, chỉ mỉm cười bình thản đối diện. Tình thương mà bà ấy dành cho tôi tan biến thành bọt biển. Mẹ lúng túng nắm lấy tay tôi. Con ạ, vừa rồi mẹ. Mẹ từng đánh chị Uyên lần nào chưa? Mẹ từng thực sự nghĩ cho con một lần nào chưa? Con cũng là con gái của mẹ kia mà. Con đã làm gì sai sao? Con làm gì sai? Mẹ nói đi. Hiểu Ân, là mẹ sai. Con đừng làm như thế. Mẹ xin lỗi con. Con không cần mẹ xin lỗi. Mẹ ghét con như vậy thì từ mặt con đi. Con xin mẹ đó. Hãy xem như con chết rồi. Tôi muốn xông ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng vẫn nán lại để lấy xấp tiền trong túi sách đặt lên giường. Trước khi tôi tới đây, tôi biết đằng nào cũng phải đưa tiền cho mẹ, nên đã rút trước. Chị Uyên cúi mặt không dám nhìn tôi, còn mẹ thì giằng giụa, nước mắt lắc đầu. Mẹ không lấy tiền của con nữa đâu, con cầm đi Ân. Tôi lê từng bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng, sững sờ dừng lại khi thấy một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào tường. Nước mắt nặng trĩu rơi xuống, không kìm được tôi đi tới ôm lấy anh. Sao lại ở đây? Tới thăm một người đồng nghiệp. Bị ai đánh? Không có. Về thôi. Mẹ đuổi theo, ra khỏi thấy Minh Thành cho nên không gọi tôi lại. Gương mặt khổ sở khác hẳn lúc tát tôi. Lên xe, Minh Thành không hỏi. Tôi nghĩ rằng anh đã biết chuyện mẹ của tôi tới nhà của anh hỏi mượn tiền. Một bên má có mấy dấu tay mờ mờ, tôi khẽ chạm vào rồi nhíu mày. Cơn đau hằn trên da thịt, không đau đớn, bằng nỗi đau dằn xéo trong tim. Minh Thành từ trong bếp đi ra, cầm theo chiếc khăn cùng với mấy viên đá lạnh. Anh bảo, ngồi nhích tới đây. Anh không giận em sao? Bị đánh cũng không biết né sao? Anh bọc mấy viên đá lạnh vào khăn rồi chườm lên mặt của tôi. Cảm giác không hề lạnh tí nào, nhưng mà trong lòng thì cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi thả lỏng cơ thể, không nghĩ đến nhiều chuyện, thoải mái, tận hưởng sự săn sóc chu đáo của Minh Thành. Bà ta muốn bao nhiêu? Em đã đưa tiền rồi. Họ làm phiền em thì cứ báo với tôi. Minh Thành à, nếu như em không đưa tiền cho mẹ nữa, mặc kệ bà ấy và chị Uyên sống chết thế nào, thì anh có thất vọng về em không? Cam chịu đủ rồi, thì em hãy dùng lên đi. Đừng để bản thân bị đánh, cũng không dám tránh được. Dạ, tôi muốn tuyệt tình với mẹ và chị Uyên, giống như cái cách mà họ đã từng làm với tôi. Nhưng mà trong thâm tâm, lại sợ rằng Minh Thành sẽ nghĩ mình là đứa con gái bất hiếu, sợ anh thất vọng rồi chán ghét tôi. Cơn giận của Minh Thành cũng biến mất không dấu vết. Buổi tối anh còn vào bếp nấu mì ý cho tôi ăn, giống như trước đó hai đứa chưa từng cãi nhau. Hôm nay bác gái có đến nói chuyện với em, bác đưa cho em một tấm thẻ ngân hàng, trong đó có 1 tỷ. Em có nhận không? Em cất trong ngăn kéo. Minh Thành dừng tay, nhướng mày. Tôi chỉ đáng giá 1 tỷ thôi sao? Bác gái không cầm về cho nên em cất đó, khi nào anh giúp em trả lại bác nhé. Lần sau mẹ tôi tới, em đòi giá cao lên, ít nhất cũng phải 10 tỷ chứ. Trời đất, như vậy em sẽ thành tỷ phú mất, đến lúc đó để em bao nuôi anh nha. Có nuôi nổi không? Nổi chứ. Bóc phét. Minh Thành à, anh nghĩ xem em ra trường sẽ làm gì? Làm vợ, làm mẹ. Tôi không thể nhịn được cười trước câu trả lời nhanh gọn của Minh Thành. Anh thừa khả năng có thể lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ. Bản thân cũng không biết tài nào có thể ngang hàng với anh, nhưng mà dù sao có một công việc thì vẫn hơn. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cố hỏi cho bằng được tại sao Minh Thành hết giận nhanh như thế. Anh từ chối không trả lời. Bản đi từ hôm ầm ĩ ở bệnh viện, mẹ và chị Uyên không làm phiền đến tôi. Bác gái vẫn đợi tôi suy nghĩ lại, nhưng mà tấm thẻ ngân hàng đó thì cuối tuần Minh Thành đã đem về nhà trả lại cho bác. Anh muốn giữa năm tư để tôi mang thai. Chúng tôi từng bị sảy một đứa. Với tuổi của Minh Thành, sự nghiệp đã ổn định thì lập gia đình cũng đã được rồi. Đã qua một thời gian nên chuyện hủy hôn của anh và Thanh Khuê tạm lắng xuống. Mọi người cũng ngầm nhận ra rằng tôi và Minh Thành có tình cảm đặc biệt, chỉ đợi người trong cuộc lên tiếng thừa nhận. Cái Hòa thấy mặt của tôi ở đâu là tránh ở đó. Chị Thắm cũng không ưa nó nên Hòa đã xin rút ra khỏi đội văn nghệ. Còn Nhật Đăng hình như có chuyện gì đó, 2 tuần liền tôi không giáp mặt anh ở trường. Gần hết tiết, bụng của tôi tự nhiên đau quặn. Bình thường tới tháng, bụng của tôi mới xuất hiện những cơn đau khó chịu như thế, không biết là bị làm sao. Còn sớm nên tôi đến bệnh viện để siêu âm. Trong lúc chờ tới lượt thì một cô gái mặc bộ váy màu xanh nhạt xinh đẹp lướt qua. Tôi gọi nhưng mà Tuệ Nhi không nghe thấy. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu. Hôm đó anh uống say, em hiểu mà. Tôi dừng bước, nhìn vào bụng của Tuệ Nhi. Tự dưng trong đầu lại có linh cảm. Người mà cô ấy bảo không cần phải chịu trách nhiệm chính là Nhật Đăng. Tuệ Nhi cúp máy, gương mặt buồn rười rượi, sắp khóc đến nơi. Tay đặt trên bụng, bất động thật lâu. Xin lỗi, cô không sao chứ? Tôi không sao đâu. Một người đi qua, lỡ hút trúng dài của Tuệ Nhi. Lúc này cô ấy mới lấy lại tinh thần. Quay mặt đi thì nhìn thấy tôi đang đứng gần đó, lúng túng lau nước mắt. Chị ơn. Em có thai sao? Dạ. Chị có thể biết đứa bé là con của ai không? Em là của anh Đăng. Linh cảm của tôi quả nhiên rất chính xác. Nhật Đăng và Tuệ Nhi có gì đó không ổn với nhau. Hai người họ không phải đang quen nhau, nhưng mà đứa bé này thì vì sao lại xuất hiện, chỉ có người trong cuộc mới rõ. Tuệ Nhi ngồi xuống ghế, mặt đầy tâm sự, kể. Em không muốn ép anh Đăng phải chịu trách nhiệm, em sẽ là mẹ đơn thân. Với tính cách của Nhật Đăng, chị nghĩ anh ấy sẽ không trốn tránh đâu. Hai người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau thử xem. Anh ấy không mong muốn đứa bé này chị ạ. À. Hôm đó anh đang uống say nên nhìn nhầm em thành chị. Là em biết rõ nhưng mà vẫn cứ thuận theo. Tôi lặng người. Lại là tôi làm tổn thương một người khác. Tuệ Nhi thích Nhật Đăng. Anh có thích cô ấy thì tôi không biết. Nhưng mà với một cô gái mà nói, khi bị người mình yêu nhìn nhầm thành cô gái khác thì làm sao có thể không đau lòng. Chị Ân, chị đừng thay em nói gì với anh Đăng có được không? Được rồi, chị sẽ không nói. Nhưng mà em cần chị giúp thì cứ nói nha, đừng ngại gì cả. Tuệ Nhi mỉm cười lắc đầu. Cô ấy bảo rằng cô ấy có thể tự mình giải quyết được. Cô gái này rất kiên cường, nhất quyết muốn làm mẹ đơn thân. Tuệ Nhi chờ tôi siêu âm xong thì cùng ra về. Ra tới trước cổng bệnh viện thì thấy Nhật Đăng. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi cùng với nhau. Đến hai người họ không có không gian nói chuyện, cho nên tôi đã về trước. Buổi tối Minh Thành nói muốn đưa tôi ra ngoài ăn cơm, nhưng mà không nói đến tòa nhà của anh. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của bác gái, có vài người họ hàng thân thích và bạn bè đang tập trung ở phòng khách. Trong số đó có cả Minh Triết. Anh ta nhịp đùi, nhếch môi, cười khẩy khi thấy chúng tôi đi bên cạnh nhau. Bác gái đang vui, nhưng vì sự có mặt của tôi làm cho mất hứng. Trước mặt người ngoài thì bác rất giữ thể diện cho con trai. Một người lại hiếu kỳ lên tiếng. Đây là ai thế? Bạn gái Minh Thành à? Hai đứa chỉ là bạn bình thường thôi. Nào, ngồi đi cháu. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Trẻ quá, chắc là sinh viên nhỉ? Dạ, cháu đang năm cuối. Tôi cười tươi đáp. Minh Thành được bác trai gọi cho nên theo vào trong phòng. Giữa phòng khách, một mình tôi chống chọi lại ánh mắt soi mói của mọi người. Minh Triết là đàn ông, nhưng mà tính nhỏ nhen như đàn bà, cười đẻo với tôi mấy lần. Chuyện đứa nhỏ tôi vẫn chưa quên. Thanh Khuê đẩy hết trách nhiệm sang cho Minh Triết. Dù có phải anh ta bày mưu tính kế hay giúp cho người tình, thì tôi vẫn hoàn tội. Tôi không thể tỏ ra tự nhiên với anh ta. Năm nay, sinh nhật của chị tổ chức đơn giản quá. Mọi năm có Thanh Khuê. Con bé bày đủ trò rất là náo nhiệt. Đúng đó, tiếc cho nó và Minh Thành quá. Phải chị hai đứa thành đôi thì đẹp biết mấy. Thanh Khuê dạo này khác lắm nhé. Tôi mới gặp con bé tuần trước. Nó thay đổi kiểu tóc, quần áo và cách trang điểm cũng khác. Nhưng nói chung nhìn rất quyến rũ. Minh Thành nó có tiếc không nhỉ? Tôi, Minh Triết và bác gái đều không lên tiếng. Đề tài vẫn xoay quanh Thanh Khuê. Chị ta được khen ngợi hết lời. Bác gái cũng ậm ừ đáp. Chuyện chị ta từng phá thai, phản bội Minh Khải, chắc hai bác đã biết. Cho nên thái độ của bác gái mới kỳ lạ như thế. Nghe người giúp việc nói chuẩn bị dọn cơm thì tôi đứng lên đi phụ. Bữa cơm tối rất phong phú. Đồ ăn còn nóng hổi, bốc khói. Mùi thơm hòa quyện cùng với màu sắc bắt mắt làm bụng của tôi kêu lên. Cô cẩn thận, súp còn nóng lắm. Dạ. Ôi xin lỗi nhé. Chết dở, cô có sao không? Nhanh nhanh xối nước đi, nhà vệ sinh bên kia. Sao cô đi đứng không cẩn thận gì hết vậy? Một mảng da thịt từ đùi trở xuống đang bọng rát, tôi cắn môi đầu buốt. Minh Triết tỏ ra quan tâm, đi theo hỏi han tôi. Vừa rồi không biết anh ta đi vào từ lúc nào. Tôi bưng một tô súp lớn, định đặt lên bàn, thì Minh Triết hất tay. Nguyên tô súp đổ hết lên người của tôi. Đây là cố tình, rõ ràng là cố tình. Tôi mở cửa nhà vệ sinh, xối nước lên đùi. Phải dán váy mới làm được, dịu mảng da từ bên trong. Nhưng mà Minh Triết đang đứng chặn ngay cửa. Ra ngoài. Đây là nhà của cô sao? Đuổi ai thế? Anh có tránh ra không? Không thích đó, thì sao? Anh... Muốn lên mặt với tôi sao? Cô không có cửa đâu. Minh Triết ngang ngược, giật lấy giòi sen. Đùi của tôi vốn đã rất đau, bị Minh Triết xối mạnh, làm cho vết bỏng càng rát hơn. Tôi dùng tay, tán loạn. Đau quá, anh dừng lại đi. Anh có nghe tôi nói không? Dừng lại sao? Được, tôi thỏa mãn cô. Minh Triết như kẻ điên, đẩy tôi vào tường, rồi lấy giòi sen, xịt xối xả vào người của tôi. Nỗi căm tức đang tích tụ trong người, cực kỳ khó chịu cho nên tôi không thể nào nhịn được, mặc kệ đau đớn, phản kháng lại anh ta. Sàn nhà vệ sinh rất trơn. Tôi cố đẩy Minh Triết ra, chân nhắm vào hạ bộ rồi lên gối, nhưng mà ý định bị anh ta bắt bại. Tôi chới giới, giật lấy giòi sen, đập vào đầu của Minh Triết. Anh ta nghiến răng, giận dữ. Còn ranh này! Thả tôi ra! Tôi cắn vào lòng bàn tay đang bịt miệng mình. Đúng là điên. Ở nhà của Minh Thành, nhưng mà anh ta lại ngang nhiên giở trò với tôi. Chỉ cần tôi la lên, Minh Thành và mọi người sẽ xuất hiện ngay lập tức. Mẹ kiếp! Bị tôi cắn đầu cho nên Minh Triết lấy tay ra. Tôi được đá thêm một phát. Anh ta thất thế nên ngã bật ra sau. Đầu đập xuống sàn phát ra tiếng. Tôi dựa vào tường thở dốc, bộ dạng nhếch nhác thảm hại. Một dòng máu đỏ thẫm hòa vào dòng nước nhộm đỏ cả nhà vệ sinh. Tôi tưởng Minh Triết giả ngất, nhưng khi nhìn thấy thì máu đang tuôn xối xả. Tôi mới giật mình đi gọi cho Minh Thành. Thấy tôi cả người ướt đẫm, hớt hải từ nhà vệ sinh chạy ra, thì bác gái và mấy người đang ngồi bàn về mấy nhãn hiệu lớn nhíu mày. Minh Triết bị ngã, đang chảy rất nhiều máu. Cô nói gì cơ? Minh Triết, sao lại ngã? Người phụ nữ mặc bộ váy màu đen là mẹ của Minh Triết. Bà ta vội vàng chạy đi trước. Bác gái nhìn tôi thở hắt ra rồi đi theo. Nghe tiếng nháo nhào nên Minh Thành từ trong thư phòng của bố đi ra. Tôi đang rất sợ hãi, quên luôn cả vết bỏng trên đùi. Hai tay run run giữ chặt chân váy. Tiếng thét thất thanh của mẹ Minh Triết làm cho tôi lạnh lẽo co rúm. Đi bệnh viện! Minh Thành, anh ta chảy rất nhiều máu, em chỉ phản kháng lại thôi, anh ta không chịu ra ngoài. Bình tĩnh Hiểu Ân, tôi đưa em đi bệnh viện xử lý vết bỏng trước. Nhưng mà anh ta... Còn mau lái xe, đưa Minh Triết đến bệnh viện nhanh lên, nó ngất trong nhà vệ sinh kia kìa. Bác trai nhìn tôi rồi hoang mang hỏi. Minh Triết sao thế? Không biết, cô ta nói nó bị ngã, đang chảy rất nhiều máu. Mọi người phụ đỡ Minh Triết ra xe. Mẹ anh ta dùng khăn giữ lấy sau gáy. Lúc đến bệnh viện thì chiếc khăn trắng nhộn màu đỏ sẫm. Minh Thành một hai bắt tôi phải đi xử lý vết bỏng trước. Trong lòng của tôi như có lửa, lo lắng không yên. Sinh nhật bác gái đáng lẽ ra là ngày vui, nhưng mà lại bị tôi làm mất không khí. Tình hình của Minh Triết thế nào thì vẫn chưa rõ. Tôi không nghĩ cú ngã đó lại nguy hiểm đến thế. Minh Thành à, em... Tôi tin em, đừng lo lắng, cậu ta sẽ không sao đâu. Em muốn đến phòng cấp cứu. Ở đây đợi tôi, nghe lời đi. Minh Thành dặn tôi nằm trên giường bệnh chờ anh. Bộ váy ướt sũng trên người của tôi được bọc thêm bên ngoài một chiếc áo khoác. Máy lạnh liên tục phả ra, tôi hắt xì, chảy nước mũi, cò rò chờ y tá vào bôi thuốc. Nghe tiếng mở cửa, tôi cứ nghĩ là Minh Thành quay lại, nhưng mà không phải. Bác gái! Trong nhà vệ sinh, cô và Minh Triết đã xảy ra chuyện gì? Cháu bị Minh Triết hất tay, đổ tô súp nóng vào người. Cô giúp việc thấy vậy cho nên bảo cháu vào nhà vệ sinh xối nước. Minh Triết cũng đi theo. Anh ta khống chế rồi xối nước vào người của cháu. Sàn nhà trơn nên cháu phản kháng lại, vô tình đẩy ngã Minh Triết. Cô không cảm thấy mình giống như sao chổi hả? Cô ở bên cạnh con trai tôi, đã giúp đỡ được chuyện gì cho nó chưa? Sao chổi? Phải, tôi đúng là sao chổi, đem lại xui xẻo cho người khác. Bác gái bảo tôi thoa thuốc xong rồi về đi, nhưng mà tôi muốn ở lại xem tình hình của Minh Triết thế nào rồi mới yên tâm. Minh Triết mà có chuyện gì, nhà nó sẽ không để yên đâu. Đừng để ầm ĩ ở bệnh viện, ảnh hưởng đến Minh Thành. Không đợi Minh Thành quay trở lại, tôi khập khiễng rời khỏi bệnh viện và bắt taxi đi về. Bác gái đi theo nhìn tôi lên taxi rồi quay vào trong. Xe chạy được một đoạn thì Minh Thành gọi. Anh lo lắng hỏi gấp. Em đang ở đâu đó? Em về trước, khi nào Minh Triết phẫu thuật xong thì anh báo cho em với nhé. Ừ, có thật là em đang trên đường về không? Thật mà, sắp tới rồi. Ở bệnh viện em thấy ngột ngạt quá. Tới nhà nhắn tin cho tôi nhé. Tôi vào cửa nhưng mò mẫm tìm công tắc không thấy đâu, nên thở dài ngồi phịch xuống ghế. Cầu mong cho Minh Triết không bị làm sao. Tuy rằng tôi căm ghét, nhưng mà tôi không muốn anh ta xảy ra chuyện gì, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ gặp rắc rối. Tôi mặc bộ váy còn ẩm ẩm, ngồi thừa ở ghế suốt 2 tiếng đồng hồ. Bóng tối bao trùm lấy tôi, thỉnh thoảng có ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, căn phòng mới bừng lên một lát rồi chợt tắt. Thời gian trôi chậm, bào mòn sự kiên nhẫn của tôi. Mỗi giây mỗi phút trong đầu đều tự hỏi Minh Triết đã ra sao, sao Minh Thành vẫn chưa gọi đến cho tôi. Có tiếng mở cửa vang lên. Sau đó tôi nhíu mày thật chặt bởi vì ánh sáng từ bóng đèn chùm trên trần nhà đang rọi thẳng vào mắt. Minh Thành ngây ra một lúc, rồi đi tới. Tôi ôm lấy ngực anh thở dài. Tôi lại khiến em phải bất an rồi. Có phải Minh Triết? Phẫu thuật thành công, nhưng mà cậu ta vẫn chưa tỉnh. Đợi ngày mai mới có kết quả kiểm tra lần nữa. Không sao đâu. Em sợ lắm Minh Thành à. Lúc đó em chỉ muốn đẩy anh ta ra, em không cố ý đâu, thật đó. Về phòng, thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh. Minh Triết sẽ ổn đúng không anh? Ừ. Lúc này tôi mới lấy lại được tinh thần, đi thay quần áo, rồi lên giường nằm. Tối nay Minh Thành ôm tôi suốt đêm, nhưng mà nằm trong vòng tay của anh, tôi vẫn cảm thấy rất bất an. Tối đó tôi đã mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng có sự xuất hiện của Minh Triết. Mặt anh ta đầy máu me, cười điên dại, nhưng mà sau đó tôi lại nghe thấy những tiếng khóc lóc thương tâm. Văng vẳng đầu đó có người lên tiếng, họ nói Minh Triết đã mất. Cơn ác mộng kéo dài đến gần sáng, tinh thần và cơ thể đều bị dày dò đến mệt lả. Tôi đờ đẫn nhìn trần nhà, cơn đau nửa đầu vẫn chưa thuyên giảm, triệu chứng xây xẩm càng lúc càng nặng hơn. Minh Thành thường hay dậy trước tôi, nhưng mà hôm nay gần 7 giờ rồi, anh vẫn kiên nhẫn ôm tôi ngủ. Sáng nay tôi có tiếc, nhưng mà bởi vì sức khỏe không ổn nên tôi xin nghỉ. Tôi cựa mình rất nhẹ, nhưng mà Minh Thành vẫn biết. Anh nới lỏng tay cho tôi ngồi dậy. Ăn sáng xong, tôi đưa em đến trường. Sáng nay em mệt quá. Vậy thì em ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài. Minh Thành chuẩn bị bữa sáng cho tôi xong thì anh cũng đi làm. Anh dặn tôi đừng lo lắng chuyện của Minh Triết, nhưng tính của tôi không lo là không được. Lái xe chạy vòng vòng tìm hiệu thuốc tây. Tôi uống xong, nằm đến 10 giờ. Tranh thủ Minh Thành vẫn chưa về nên đến bệnh viện xem thử Minh Triết đã tỉnh hay chưa. Tôi không biết anh ta nằm ở phòng nào, đến bệnh viện thì hỏi thăm y tá. Ở lối cuối, vào thang máy, tôi gặp bác gái. Tôi cúi mặt tránh đi nhưng mà không kịp. Bà ấy đã nhìn ra tôi nên gọi lại. Cô còn dám đến? Cháu đến để xem Minh Triết tỉnh hay chưa. Theo tôi ra kia nói chuyện. Thang máy đông người nên bác gái không tiện nói rõ. Chúng tôi lên sân thượng. Gió từng đợt thổi vào mặt làm cho tôi choáng váng. Không khí đặc quánh, ngột ngạt khiến cho lồng ngực căng ra bức bối. Bác gái thở dài, gương mặt thanh tao, sang trọng, thoáng sự khó chịu nhìn tôi. Minh Triết tỉnh rồi, nhưng hậu quả mà cô gây ra, muốn để Minh Thành gánh hết sao? Qua cách nói chuyện của bác gái thì Minh Triết đang thực sự không ổn. Nghĩ đến cơn ác mộng tối qua, giọng của tôi như đang run. Tôi hỏi, Minh Triết bị sao hả bác? Nó lúc nhớ lúc quên, tinh thần không được tỉnh táo. Bố mẹ của nó đang ầm ĩ, muốn Minh Thành phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thương cho con trai của họ. Từ lúc cô quen con trai tôi đến giờ, cô đã làm được gì giúp nó hay chưa? Hay chỉ khiến cho con trai của tôi chuốc thêm phiền phức? Cháu... Bố mẹ của Minh Triết chỉ có một mình nó. Bây giờ con Minh Thành ra như vậy, nếu đặt vào vị trí của cô có cảm thấy tức giận hay không? Chưa kể họ rất giàu, bồi thường bằng tiền liệu bao nhiêu mới đủ? Nếu như họ muốn cô ngồi tù thì cô không tránh được đâu. Minh Thành nó yêu cô, nó sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của gia đình Minh Triết để bọn họ bỏ qua. Cô thử nghĩ xem, bọn họ sẽ đưa ra điều kiện bình thường sao? Tôi thẫn thờ nhìn xuống đất. Lúc đẩy Minh Triết, tôi không nghĩ hậu quả lại thành ra như thế. Bác gái nói không sai, Minh Thành rất yêu tôi, chắc chắn anh sẽ không để cho tôi bị kiện và rất có thể anh sẽ đáp ứng mọi điều kiện của gia đình Minh Triết để bảo vệ tôi. Trước khi làm chuyện gì đó, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ càng xem có làm liên lụy đến Minh Thành hay không. Nhưng mà lần này tôi đã hành động theo cảm tính, rắc rối do bản thân gây ra, tôi phải tự chịu trách nhiệm. Tôi suy nghĩ rồi đưa ra quyết định chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hạ quyết tâm nói. Tạm thời cháu sẽ chia tay với Minh Thành, anh ấy không liên quan gì đến chuyện này hết. Cháu sẽ chịu mọi trách nhiệm thưa bác. Tạm thời, Ý của cô là muốn sau đó tiếp tục bám lấy nó sao? Cháu... Không có tạm thời gì hết. Chia tay thật đi. Tính Minh Thành chắc cô cũng hiểu. Trừ phi nó hoàn toàn chết tâm. Còn không, nó sẽ giúp cô tới cùng. Bác muốn cháu dứt khoát thế nào đây? Cô phải nghe lời của tôi. Lời chia tay nói ra nghe rất dễ dàng, nhưng mà người đang đau đớn, tâm tư chết dần, chết mòn là tôi. Bác gái sợ tôi không tin, nên dẫn đi gặp Minh Triết. Anh ta đã tỉnh, đầu quấn một lớp băng dày, hai mắt mở to, nhìn trần nhà. Bố mẹ Minh Triết không thấy đâu, cho nên bác gái mới dẫn tôi vào trong phòng. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, rồi lại nhìn trần nhà. Minh Triết. Nghe dì gọi mình nên anh ta không có phản ứng. Bác gái thở dài, gọi lại nhưng mà biểu cảm của Minh Triết trước sau vẫn có một kiểu. Sao chị lại dẫn cô ta tới đây hả? Mẹ của Minh Triết vừa mở cửa đã bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Gương mặt lộ rõ sự tức giận, muốn lao tới thì bác gái đẩy tôi ra sau. Đang ở bệnh viện, em bình tĩnh đi. Bình tĩnh thế nào đây? Minh Thành nhà chị đang yên đang lành, trở nên như vậy, thử hỏi chị có bình tĩnh được không? Đừng nghĩ con trai của chị là bí thư thì muốn bên vực con ranh này thế nào cũng được. Nó không yên ổn với em đâu. Ra ngoài hết đi, ồn ào quá. Thôi được được rồi, mẹ không nói nữa Minh Triết. Con đừng có giận, mẹ sẽ ra ngoài, con ngủ đi nhé. Mẹ anh ta theo tôi và bác gái đi ra ngoài. Thái độ lúc này càng dữ dằn hơn, túm lấy tay của tôi bấu chặt. Con trai của tôi thành ra như vậy, cô đã hài lòng chưa? Anh ta quá đáng với tôi trước, nên tôi chỉ phản kháng lại thôi. Cô tưởng mình là ai? Xinh đẹp lắm hay sao mà con trai tôi phải để mắt tới cô? Minh Triết, từng có thời gian qua lại với Thanh Khuê, còn thuê người đánh tôi sảy thai. Anh ta muốn thay Thanh Khuê ra mặt nên rất ghét tôi. Cô có bằng chứng thì hãy nói, tôi kiện chết cô. Thôi được rồi, em có đứng đây la lối ôm sòm thì tình trạng của Minh Triết cũng không khá hơn đâu. Chị là gì đó, thấy cháu của mình tinh thần rối loạn, chẳng hề quan tâm. Chị quan tâm làm thế nào để không ảnh hưởng đến gia đình của mình. Sao chị lại ích kỷ đến như vậy? Minh Khải có người mẹ áp đặt như chị, thảo nào từng có ý định tự tử. Bác gái sững sờ, một người mẹ luôn đặt quá nhiều kỳ vọng vào mục đích lên con của mình, vô tình tạo thành áp lực cho con. Bị mẹ của Minh Triết nói trúng điểm yếu, bác gái không phản kháng lại. Còn cô ý dựa vào Minh Thành thì sẽ êm chuyện sau. Tôi nói cho cô biết, dù tôi có tán gia bại sản thì tôi cũng để cô ném mùi trước. Chị hai, nếu như chị để cho Minh Thành bao che cho con ranh này thì em không sợ cùng chị trở mặt đâu. Em ầm ĩ cái gì vậy? Thôi đi. Thôi cái gì mà thôi. Anh nhìn đi, chị ấy còn dẫn nó đến để đả kích tinh thần Minh Triết. Em không vào kịp thời thì không biết nó muốn giở trò gì tiếp với con trai mình đó. Có chị hai ở đây, không lẽ để nó giở trò sao? Nhưng mà chị ấy dẫn nó tới. Đừng có làm ầm lên, con sẽ nghe thấy đó. Bố của Minh Triết tới, bầu không khí ồn ào mới lắng xuống. Tôi nói với bác gái sẽ tạm thời chia tay với Minh Thành, nhưng mà bác ấy muốn tôi phải chia tay vĩnh viễn, tạm thời sẽ là cái cớ để chúng tôi có thể quay lại với nhau. Cô cũng thấy thái độ của bố mẹ Minh Triết thế nào rồi đúng không? Dạ thưa bác. Nếu như bị kiện thì phải ra tòa, tôi sẽ thuê luật sư cho cô. Ngoài ra tôi sẽ cho cô một khoản tiền đủ để cô mở một tiệm hay là buôn bán gì đó. Điều kiện vẫn như vậy. Chỉ cần cô chia tay với Minh Thành thì cô sẽ có tất cả. Bác gái à, bác cho cháu thêm một thời gian nữa được không? Được, nhưng cô đừng quên mình đang phiền phức thế nào. Mong cô hiểu, Minh Thành có thể từ bỏ ước mơ của nó, nhưng tôi không cho phép nó từ bỏ chức bí thư này. Dạ, con đã hiểu rồi thưa bác. Tôi phải làm sao đây? Vốn định tạm thời chia tay, nhưng mà bác gái nói rất đúng. Với tính cách của Minh Thành thì nhất định sẽ không chịu chia tay ngay lúc này. Nhưng để xa anh mãi mãi thì tôi không thể nào làm được. Về đến nhà thì cũng đã gần trưa, nên tôi đặt đồ ăn bên ngoài. Vừa nhận xong thì Minh Thành cũng về. Em đỡ hơn chưa? Em đỡ rồi. Em đã ra ngoài sao? Dạ, khi nãy em đi mua thuốc. Minh Thành nhìn vào kệ dép, đã biết hôm nay tôi ra ngoài. Không biết anh có đoán được tôi đang nghĩ gì hay không? Anh nói cho tôi yên tâm. Minh Triết đã tỉnh rồi. Cậu ta không có gì nghiêm trọng đâu, cho nên vài hôm nữa có thể xuất viện. Em cũng không cần phải đến thăm hay là xin lỗi gì đâu. Minh Triết mới là người quá đáng. Cảm ơn anh. Em sao thế? Tôi gượng cười, vội lau nước mắt. Em thấy rất vui bởi vì anh luôn tin em. Vui đến khóc luôn sao? Em đặt đồ ăn bên ngoài, anh ăn tạm nhé. Được rồi. Em đói bụng rồi, đợi anh đó. Minh Thành mỉm cười xoa đầu tôi, không muốn nhìn ra thái độ kỳ lạ của mình. Nên tôi hối Minh Thành đi thay quần áo, rồi ra ăn cơm. Lời chia tay mắc nghẹn ở cuống họng, không sao nói ra. Bác gái sợ tôi nuốt lời, nên đã nhắn tin nhắc nhở. Ngày mai, tôi phải có câu trả lời dứt khoát cho bác ấy biết. Minh Thành sợ tôi lo lắng, nên đã giấu tình trạng của Minh Triết. Không biết anh còn giấu tôi những việc gì tiếp theo. Buổi chiều, Minh Thành về trễ. Anh dặn tôi đừng nấu cơm. Tối nay anh sẽ đưa tôi ra ngoài ăn. Thời gian không còn nhiều nữa, tôi đang nổi lòng tham, muốn được ở bên cạnh anh thêm. Suốt buổi tối, quấn quýt không rời nửa bước. Minh Thành đưa tôi đến nhà hàng chuyên nấu món Âu. Anh là khách quen, nên nhân viên dẫn đường một mạch lên tầng 4. Không gian sang trọng, ấm áp, tăng thêm phần lãng mạn dưới những ánh nến lung linh. Minh Thành đưa menu cho tôi gọi món. Anh có điện thoại nhưng mà không nghe máy trước mặt của tôi. Những chuyện liên quan đến công việc của anh, tôi chưa bao giờ hỏi. Gọi món xong rồi sao? Dạ, nhưng mà em không gọi rượu đâu. Ở nhà vẫn còn nửa chai whisky đó. Nửa chai, chỉ đủ mỗi em uống. Sao đó, dạo này em uống kém lắm. Tuần trước anh bảo sắp đi công tác, bây giờ thế nào rồi? 2 ngày nữa. Đi 4 ngày sao? Lịch trình có thay đổi, nên tôi chỉ đi 2 ngày. Tôi không biết sau 2 ngày đó, chúng tôi có cùng nhau trải qua một buổi ăn tối lãng mạn như thế hay không. Tôi thực sự không nỡ nói ra 2 từ chia tay, bởi vì trái tim vẫn luôn hướng về phía của Minh Thành. Bác gái biết Minh Thành sắp đi công tác, nên đã sắp xếp mọi thứ cho tôi. Bác không muốn Minh Thành vì tôi mà thỏa hiệp gì với gia đình của Minh Triết. Còn về phần của tôi, bác cũng đã hiểu tôi tự vệ nên đã thuê một luật sư có rất nhiều kinh nghiệm. Nếu như gia đình của Minh Triết làm lớn chuyện thì tôi còn có cách tự bảo vệ bản thân. Tôi đã gặp và nói chuyện với luật sư. Trong tình huống đó, không có bên thứ ba chứng kiến, giả lại chính miệng tôi thừa nhận đã đẩy ngã Minh Triết. Dựa vào kết quả giám định thương tật thì tôi đang gặp bất lợi. Không thể ngồi yên chờ đợi bị kiện, tôi phải tìm ra 2 kẻ từng được Minh Triết thuê đánh, có thể thương lượng với gia đình của anh ta. Minh Thành từng tra ra được thông tin về chủ nhân của chiếc xe máy. Tôi dựa vào thông tin tìm đến địa chỉ đăng ký giấy tờ xe. Tưởng chừng hy vọng rất mong manh, nhưng mà đến nơi thì tôi bất ngờ gặp được 2 người đàn ông đã đánh mình. Bọn họ đang chơi bài ở trước hiên. Thấy tôi thì ngớ ra rồi định bỏ chạy. Tôi vội vàng ngăn lại. Đợi đã, tôi có chuyện muốn thương lượng với 2 anh. Bọn họ nhìn nhau, dè chừng cảnh giác tôi. Một tên hắt cầm lên hỏi. Cô muốn thương lượng chuyện gì? 2 anh biết người tên Minh Triết chứ? Biết. Có phải anh ta trả tiền thuê 2 người đánh tôi không? Cô muốn gì thì nói rõ ra đi. Tôi từng nhìn thấy 2 người họ đến công ty tìm Minh Triết. Trong đầu thầm nghĩ cho dù anh ta giúp Thanh Khuê đi nữa thì cũng sẽ không tránh khỏi liên quan, nên tự khẳng định và hỏi. Anh ta trả anh bao nhiêu để hại tôi sảy thai? Tôi sẽ không báo cho công an, anh cứ nói đi. Chúng tôi không có ngu, ai biết cô giở trò gì. Tôi hứa đó, tôi chỉ muốn biết Minh Triết đã lên kế hoạch thế nào thôi. Ân oán giữa tôi sẽ tìm anh ta tính sổ. Không phải anh ta, là một người khác đứng sau thuê chúng tôi làm chuyện này. Vậy 2 anh đến công ty tìm Minh Triết làm gì? Người phụ nữ đó bảo chúng tôi làm việc xong thì đến tìm anh ta lấy tiền, nhưng mà anh ta không đưa. Chuyện này không liên quan gì đến anh ta sao? Không liên quan. Không thể nào như thế được. Minh Triết có vẻ rất yêu Thanh Khuê, không lẽ anh ta nhắm mắt làm ngơ không giúp chị ta? Tôi hỏi lại một lần nữa, 2 người họ vẫn khăng khăng Minh Triết không liên quan. Tôi đành phải thất vọng ra về. Ngày công tác đầu tiên của Minh Thành cũng là lúc tôi dọn ra khỏi căn hộ của anh. Bác gái nói sẽ thuê một chỗ ở đầy đủ tiện nghi cho tôi, nhưng mà tôi đã từ chối. Tôi dọn đến một căn phòng trọ gần chỗ chị Thắm. Đồ đạc rất nhiều nên chuyển đến một ngày mới xong. Phòng không rộng lắm, nhưng được cái mới xây cho nên rất sạch sẽ. Bác gái rất hài lòng với thái độ nhu thuận của tôi. Bên phía em gái mình có động tĩnh gì thì bác gái liền gọi điện thông báo để tôi kịp chuẩn bị tinh thần. Mẹ của Minh Triết không cảnh cáo suông, gia đình của họ đâm đơn kiện tôi. Luật sư gợi ý giảng hòa nhưng mà bà ta kiên quyết không chịu. Tôi mà xuất hiện ở bệnh viện lại chọc tức họ thêm. Minh Thành nói, nó đi công tác 2 ngày có đúng không? Dạ thưa bác, chiều mai anh ấy sẽ đáp chuyến bay lúc 3 giờ. Chiều mai, cô chọn một khách sạn nào đó, rồi làm theo lời của tôi nói. Chỉ có như vậy thì Minh Thành mới hoàn toàn thất vọng về cô. Cháu biết rồi thưa bác. Cảm ơn cô đã nghĩ cho Minh Thành. Tôi không dám nhận lời cảm ơn của bác gái. Đáp lại bác rồi bần thần ngồi bó gối dưới sàn, đợi tin nhắn của Nhật Đăng. Không biết anh có đồng ý giúp mình hay không. Quyết định này của tôi thật là tàn nhẫn. Có thể khiến cho mối quan hệ đang tốt đẹp của mình và Minh Thành sụp đổ tan hoang. Có thể anh sẽ hận tôi đến suốt cuộc đời này. Buổi tối, Minh Thành có tiệc rượu xã giao nên hơn 10 giờ anh mới gọi đến cho tôi. Tôi giờ như đi ngủ rồi không nghe máy. Suốt đêm, tôi nằm suy nghĩ về khoảng thời gian 1 năm trước và hiện tại. Tôi không biết Minh Thành rung động với tôi từ lúc nào, chỉ biết tôi yêu anh đến mức mê mệt. Từng cử chỉ, từng hành động, từng biểu cảm trên nét mặt của anh, tôi đều chú ý cả. Anh đối với tôi rất tốt, vô cùng tốt, có lúc cưng chiều tôi vô điều kiện. Đừng nói là yêu anh, đời này tôi chưa từng mơ tưởng sẽ gặp được một người đàn ông xuất sắc như thế. Anh vì tôi đã chịu không ít sóng gió sau vụ hủy hôn. Nhờ có bác trai đứng ra khuyên nhủ mọi người cho nên mới tạm lắng xuống. Lần này tôi sẽ tự đương đầu với rắc rối mà mình đã gây ra. Chưa biết hậu quả sẽ như thế nào, nhưng mà tôi không làm sai. Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Em đã suy nghĩ kỹ chưa, Hiểu Ân? Em có biết mình đang làm gì chứ? Nhật đang gọi lại cho tôi, đã là sáng hôm sau. Anh bận nên không xem tin nhắn. Thực ra đây là gợi ý của bác gái, chỉ có Nhật Đăng mới có thể khiến cho Minh Thành tức giận mà căm hận tôi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Nhật Đăng im lặng vài giây, không hỏi gì thêm. Anh đáp. Gửi địa chỉ khách sạn qua cho anh đi. Minh Thành nói 3 giờ đáp xuống sân bay. Tối qua anh đã gọi cho tôi 2 cuộc. Tôi thấy nhưng mà không gọi lại. Đến trưa thì anh lại gọi tiếp. Lúc này tôi đang mệt mỏi, chợp mắt một lát để có tinh thần đối mặt với Minh Thành vào buổi chiều. Khách sạn tôi thuê phòng cách đây không xa. Tôi thay quần áo rồi đến đó trước. Nhật Đăng 30 phút nữa mới đến. Tình huống khó xử này cả hai chúng tôi đều không thể tự nhiên. Dù biết chỉ là giả vờ thôi, nhưng tôi vẫn rất gượng gạo. Nhật Đăng làm theo những gì tôi nói. Anh cởi áo rồi lên giường nằm, nghiêm túc hỏi. Gia đình của anh ta ép em chia tay có đúng không? Không đâu. Quen anh ấy em cảm thấy rất áp lực, cho nên em mới chia tay. Anh lại thấy em đang nói dối đó. Dạo này anh có gặp Tuệ Nhi không? Tuệ Nhi đang tránh mặt anh. Nhật đang cười cười rồi nói tiếp. Cô ấy nghĩ anh không đáng mặt đàn ông thì phải. Không có đâu. Tuệ Nhi không muốn anh phải khó xử. Cô ấy sợ rằng đứa bé sẽ trói buộc tương lai của anh. Tuệ Nhi, cô ấy thích anh đó. Nhật đang nhìn tôi với vẻ mặt khó tin. Tuệ Nhi tiếp cận anh là vì muốn bù đắp vụ tai nạn mà bố cô ấy đã gây ra. Anh không cảm nhận được tình cảm của Tuệ Nhi sao? Em nhớ ngày đầu tiên cô ấy đến bệnh viện gặp bác gái, khi nhìn thấy người bố mình gây ra tai nạn là anh, Tuệ Nhi đã chết lặng. Có lẽ cô ấy đã đơn phương anh từ trước rồi. Em có hiểu lầm không? Anh và Tuệ Nhi trước đó chưa từng gặp nhau. Gặp rồi nhưng mà anh không nhớ thôi. Có những đoạn tình cảm, nếu không nói ra thì đối phương sẽ không bao giờ biết đến. Tuệ Nhi thuộc tiếp người sống nội tâm. Kiên trì theo đuổi Nhật Đăng, nhưng mà bây giờ chỉ cần anh khó chịu thì cô ấy liền tránh xa, không muốn dùng đứa bé để ràng buộc cả hai. Tiếng chuông điện thoại trong túi xách của tôi vang lên. Nhật Đăng hiểu ý, dán chăn để tôi cởi áo khoác nằm xuống. Tôi mặc váy ngủ hai giây hờ hững. Nhật Đăng đang cởi trần. Chiếc chăn kéo lên đắp ngang ngực cả hai. Muốn bao nhiêu mờ ám đều có đủ cả. Anh nghe mấy nhé. Dạ. Tôi khẩn trương dựa vào ngực của Nhật Đăng rồi nhắm mắt. Anh cầm điện thoại của tôi lên, hắn giọng nghe máy. Trong phòng rất yên tĩnh, giọng nói của Minh Thành truyền vào tai của tôi. Trái tim như đang tách ra từng mảnh vỡ. Tôi về rồi, em đang ở đâu? Cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Đưa điện thoại cho Hiểu Ân. Có chuyện gì không? Cô ấy đang ngủ, anh cần gì thì nói với tôi được rồi. Tôi bảo cậu đưa điện thoại cho cô ấy. Anh không nghe rõ sao? Hiểu Ân đang ngủ. Nhật Đăng cướp điện thoại, rồi cùng tôi chụp vài tấm hình gửi qua cho Minh Thành. Điện thoại của tôi sau đó như bị khủng bố. Chắc chắn anh đang rất tức giận. Làm sao lại không giận cho được? Tôi đang phản bội anh. Xong rồi đúng không? Dạ, cảm ơn anh. Em có thể giúp anh hẹn gặp Tuệ Nhi được không? Dạ được, em hẹn cho anh tối nay luôn nhé. Nhật Đăng thay quần áo rồi ra về trước. Tôi còn ở khách sạn. Điện thoại đã tắt nguồn nên Minh Thành có tìm tôi cũng không thể nào tìm được. Nhưng mà tôi đã lầm. Khi xuống quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng thì Minh Thành đã tìm đến tận nơi. Tôi không biết sao anh có thể tìm đến được nơi này. Theo phản xạ, vội vàng tránh mặt. Chị quên đồ trên phòng, cho chị mượn lại chìa khóa nhé. Dạ đây ạ. Hiểu Ân. Minh Thành chậm hơn tôi một nhịp, gương mặt bừng bừng, tức giận của anh biến mất sau cánh cửa thang máy. Tôi khẩn trương tìm cách rời khỏi đây mà không bị anh bắt lại, nhưng mà Minh Thành đã tìm đến tận nơi, thì tôi dễ gì thoát được. Em đang làm cái quái gì vậy hả? Không phải anh đã thấy rồi sao? Em và Nhật Đăng đã quay lại rồi, em không thể quên được anh ấy. Tôi cho em nói lại một lần nữa. Em vẫn còn yêu Nhật Đăng. Bọn em đã quay lại sau đợt tình nguyện. Đây không phải là lần đầu tiên em và anh ấy đi khách sạn. Anh làm gì vậy? Bỏ em ra. Trán của Minh Thành nổi gân xanh. Anh giật thẻ phòng của tôi đang cầm, rồi hung dữ kéo tôi vào trong. Tôi đánh loạn xạ vào tay của anh, nhưng mà Minh Thành nắm rất chặt, giống như muốn bẻ gãy cổ tay của tôi. Anh đang làm em đâu đó? Minh Thành hất tay tôi. Tôi mất thăng bằng, ngã ngồi trên giường. Cơn thịnh nộ của anh bắt đầu bộc phát. Anh lớn giọng chất vấn. Rốt cuộc, em đang bị gì vậy? Tại sao lại tự ý bỏ đi, không nói với tôi tiếng nào hết? Em chính là đợi anh đi công tác, mới dọn ra ngoài. Chúng ta chia tay đi. Có phải vì chuyện của Minh Triết làm cho em cảm thấy lo lắng, cho nên em mới như vậy có đúng không? Chỉ một phần thôi. Nguyên nhân chính là vì em muốn quay lại với Nhật Đăng. Em nói dối. Em đừng nghĩ chỉ với mấy trò này có thể gạt được tôi. Tôi phải làm sao thì anh mới chịu buông tha đây? Em thật sự hối hận khi đồng ý bắt đầu lại với anh. Con của chúng ta, anh cũng không thể bảo vệ. Anh hủy hôn, em phải chịu đàm tiếu từ mọi người. Bây giờ em lại dính vào kiện tụng với Minh Triết. Em thực sự quá mệt mỏi. Ở bên cạnh của Nhật Đăng, em cảm thấy rất bình yên. Ít ra anh ấy không tạo áp lực cho em. Biểu cảm sững sờ của Minh Thành như dao cắt vào tim của tôi. Lựa chọn tổn thương người mình yêu để bảo vệ họ. Làm cách này liệu có đúng hay không? Tôi nói ra những lời tàn nhẫn, đau đớn không thể thở nổi, thì anh bị đả kích, sẽ đau đến mức nào? Minh Thành cười nhạt, nụ cười khó coi nhất tôi từng thấy. Anh lùi về phía sau, giữ khoảng cách với tôi. Trên người vẫn mặc bộ vest lịch lãm. Chắc hẳn anh về nhà không thấy tôi đã chạy ngay đến đây. Em có cần phải ép mình nói ra những lời đó hay không? Sao anh nghe không chịu hiểu vậy? Anh ghét em, hận em thì đối phó với mình em được rồi. Nhật Đăng không liên quan. Anh đừng chèn ép anh ấy. Trong mắt của em, tôi bị ổn như vậy sao? Tôi cụp mắt, nhìn xuống sàn nhà. Đối với Minh Thành mà nói thì đây chính là một sự thừa nhận. Cằm của tôi siết đau. Ép phải ngửa mặt lên nhìn anh. Đôi mắt đầy tơ máu híp lại. Giọng nói trầm trầm, u ám, làm cho tôi lạnh sống lưng. Em muốn chia tay đúng chứ? Phải. Được, như ý của em, chúng ta chia tay. Tôi mỉm cười, nhẹ nhõm, không biết nụ cười đó như cái gai đâm vào trong mắt của Minh Thành. Anh bỏ tay ra khỏi cầm của tôi, nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Điện thoại lấy lại nguồn, lại đổ chuông. Tôi nhìn thấy vào dãy số đang hiển thị, nặng nề nghe máy. Minh Thành vừa về đó, nó... Bọn cháu đã chia tay rồi thưa bác. Vậy thì tốt, cảm ơn cô. Hiểu ơn, nếu như hai đứa đã chia tay, thì cô nên biết mình cần phải giữ khoảng cách với Minh Thành chứ. Cháu biết thưa cô. Vậy thì cô nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền đến cô nữa. Thì ra cảm giác chia tay là như thế này. Tôi cười trong nước mắt. Một ngày nào đó bỏ qua bốn chữ môn đăng hộ đối để đứng ngang hàng với anh chẳng còn trong suy nghĩ của tôi. Động lực để phấn đấu cũng đã tan biến đi đâu. Tôi giống như cái xác không hồn rời khỏi khách sạn. Tối đó tôi đã ngủ ly bì. Nhật Đăng và Tuệ Nhi gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng tôi không nghe máy. Bác gái rất giữ lời. Tài khoản của tôi được cộng thêm một số tiền rất lớn, đủ để tôi ra trường, mở một cửa tiệm nhỏ. Giả như gia đình của tôi khá hơn một tí, mẹ của tôi không đến nhà tìm bác gái để mượn tiền, thì những chuyện rắc rối khác đừng xảy ra. Có thể bác gái sẽ không cấm cản tôi quen Minh Thành. Đằng này những chuyện giá như đều đã xảy ra cả, có cứu giảng thì cũng chẳng được nữa. Thời gian ra tòa là 2 tuần sau. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nên dẫn đến trường bình thường. Nhật Đăng vừa nhìn thấy tôi ở bãi giữ xe thì đã quan tâm chạy tới. Anh về trước nên không biết sau đó Minh Thành có đến. Em và anh ta sao rồi? Bọn em đã chia tay. Anh ta bỏ qua cho em dễ dàng như vậy sao? Dạ, anh đã gặp Tuệ Nhi chưa? Gặp rồi, tối qua không gọi được cho em. Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì. Tôi cười trừ cùng với Nhật Đăng vào căng tin ăn sáng. Hòa ngồi chung với một nhóm bạn nữ, thấy tôi nó nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Em ăn gì? Cho em bún bò nhé. Nhật Đăng đi mua, còn tôi thì tìm bạn. Phía bên kia đang nghe xì xầm. Hòa giơ điện thoại lên như đang tự sướng, nhưng mà thực chất là đang chụp lén tôi và Nhật Đăng. Tôi vừa nhìn đã biết ngay. Sao thế? Dạo này anh còn thân với Hòa không? Nhật Đăng nhìn ra phía sau rồi lắc đầu. Anh nghe chị Thắm nói con bé đó rất xấu tính. Hoa cũng đã rút khỏi đội văn nghệ nên bọn anh cũng rất ít gặp. Em có định chuyển về lại ký túc xá không? Còn mấy tháng nữa là em tốt nghiệp rồi. Em thuê trọ cho tiện. Tôi ăn nhanh rồi lên lớp. Phương chỉ biết tôi đã chia tay với Minh Thành. Mọi người đang chăm chú nghe giảng thì nó lại đưa điện thoại cho tôi xem, trầm trồ. Bí thư Phong độ thật đó, đứng ở đâu cũng nổi bật. Nó đưa tôi xem ảnh chụp lúc Minh Thành đi công tác. Kết thúc hội nghị thì mọi người chụp ảnh cùng với nhau, toàn là những quan chức lãnh đạo. Minh Thành quen biết rộng, anh từng gợi ý khi ra trường sẽ sắp xếp công việc cho tôi. Chỉ cần một câu nói của anh, tôi dễ dàng tìm được việc, nhưng mà không muốn dựa dẫm vào anh nên tôi đã từ chối. Tuần này tôi định về quê lên chùa thăm bà. Mẹ và chị Uyên không thấy gọi điện hay là làm phiền đến tôi nữa. Bệnh tình của chị Uyên không biết đã đỡ hay chưa. Lúc tức giận, nói vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng ác mồm, ác miệng, mong chị gái của mình gặp chuyện gì. Cô có chìa khóa, căn hộ của Minh Thành chứ? Dạ có, cháu quên mất, bây giờ cháu đến gặp bác để trả được không ạ? Được, cô đến nhanh đi. Bác gái gọi cho tôi, giọng điệu nghe như rất gấp gáp. Tôi lái xe định đến nhà của Minh Thành, nhưng mà giữa đường thì bác gái bảo tôi đến căn hộ của anh. Bác không nhắc tôi cũng quên. Hôm đó định trả lại, nhưng mà một hồi vẫn bỏ vào trong túi xách mang về. Cháu đến cổng rồi thưa bác. Tôi không lên mà đứng trước cổng đợi bác gái ra lấy chìa khóa. Mặt của bác thấp thỏm lo lắng. Lấy chìa khóa xong, vội vàng mở cửa, không nói một tiếng nào cả. Trên đường về tôi cứ mãi suy nghĩ, không biết Minh Thành có bị làm sao không mà trông bác gái có vẻ lo lắng đến như thế. Tuệ Nhi không để cho Nhật Đăng đưa đi khám thai định kỳ. Tôi đứng ở giữa, muốn làm cầu nối giữa hai người họ, nên thứ tư tuần này tôi cùng với Tuệ Nhi đi. Bụng ngày một lớn dần, muốn giấu cũng khó được. Bố của Tuệ Nhi biết con gái chưa tốt nghiệp, đã mang thai thì rất tức giận. Hỏi bố của đứa bé là ai, nhưng mà Tuệ Nhi cắn răng không nói. Cô ấy mới mất mẹ, tính cách lại trầm, cho nên rất bất hòa với bố. Tôi đi cùng với Tuệ Nhi, nghe cô ấy tâm sự, tự dưng cảm thấy rất thương. Nghĩ đến việc mình từng có ý định phá thai, thật cảm thấy hổ thẹn. Chị Ân. Ừ, sao em? Người quen của chị sao? À không, đi thôi. Ở quầy lấy số, tôi nhìn thấy anh Hà cùng với ba người nữa đang đi vào thang máy. Họ đều là đồng nghiệp của Minh Thành. Trong đầu của tôi suy nghĩ lung tung. Trong lúc đợi Tuệ Nhi khám thai, tôi không kìm được lòng, nên đi lên tầng xem thử. Ờ, Hiểu Ân sao? Tôi đang lóng ngóng không biết đám người anh Hà đi đâu rồi, thì nghe giọng của anh từ phía sau, cười gượng quay lại. Chào anh Hà. Em ở ngoài này, thảo nào không thấy trong phòng của Minh Thành. Cậu ấy mới đi công tác về, đã sốt nhập viện. Lao tâm quá rồi, em đang xót lắm nhỉ? Dạ, giờ anh về sao? Ừ, anh đến một lát thôi, để cậu ấy nghỉ ngơi. Em có việc được chăm bạn trai rồi đó. Minh Thành hiếm khi nghỉ phép, thời gian này bồi bổ cho cậu ấy nhé. Anh Hà nháy mắt, ẩn ý, khiến cho tôi ngại ngùng, chỉ biết cười cười đáp lại. Minh Thành bị sốt phải nhập viện. Hèn gì hôm qua trong bác gái lại lo lắng đến như thế. Sức đề kháng của anh rất tốt, ít khi bị cảm giật. Mà có cảm, uống thuốc thì cũng sẽ rất nhanh khỏi. Chưa thấy anh phải nhập viện bao giờ. Tôi lảng vảng trước cửa phòng bệnh, nhưng mà không dám vào bên trong. Anh Hà vừa đi thêm, thì một nhóm khác đến, mang theo mấy giỏ hoa và thuốc bổ. Thấp thoáng thấy bác gái đang đi phía sau, tôi vội vàng tránh mặt. Đồng nghiệp đến thăm Minh Thành rất đông. Anh muốn có thời gian nghỉ ngơi cũng không được. Tôi đứng chưa đầy 10 phút, đã thấy hai nhóm khác đến. Chị Ân ơi, em khám xong rồi. Em đợi chị vài phút nhé, chị đang đi vệ sinh. Dạ, em không vội đâu, chị cứ từ từ. Đến sao không vào? Tôi lúng túng khi bác trai từ thang máy phía sau đi ra, rồi lên tiếng. Tôi khép nép đáp. Dạ, thưa bác, cháu chỉ đi ngang thôi, Minh Thành đỡ hơn chưa bác? Hôm qua nó sốt bất tỉnh, nhưng mà không đến bệnh viện, cũng chẳng gọi cho ai hết. Lúc vợ tôi gọi cho cô là để lấy chìa khóa mở cửa, mới đưa được nó đi bệnh viện đó. Hai đứa cãi nhau sao? Cháu và Minh Thành đã chia tay thưa bác. Bác trai nhíu mày, hình như bác chưa biết chuyện của tôi và Minh Thành, cho nên hỏi tiếp. Tôi già rồi, nhưng mà nhiều chuyện vẫn còn nhìn thấu. Hai đứa đang yêu nhau, tại sao lại chia tay? Cháu không xứng với anh ấy. Không xứng, nhưng chẳng phải cô đã bên cạnh Minh Thành gần 2 năm rồi sao? Cháu chỉ toàn mang đến phiền phức cho Minh Thành. Chia tay sẽ tốt cho cả hai. Nếu Minh Thành chê cô phiền phức, thì đã không chống đối lại mẹ của nó để hủy hôn với Thanh Khuê. Minh Thành hiện tại giống hệt như lúc anh trai của nó vừa mất. Chán chường, chẳng mang đến việc gì cả. Cháu xin lỗi bác. Thay vì đứng đây lén lút khóc và lo lắng cho nó, thì vào gặp nó đi. Bác trai đối với tôi không ngăn cấm giống như bác gái, nhưng mà tôi đã hứa sẽ chia tay Minh Thành. Tổn thương anh, tôi cũng đã làm rồi. Bây giờ vào gặp để đả kích anh thêm sao? Tôi nhờ bác trai đừng kể mình đã đến đây, rồi đi xuống tầng dưới cùng với Tuệ Nhi. Một tuần trôi qua, thời gian ra tòa đang rút ngắn. Hành vi cố ý gây thương tích của tôi, ngoài phải bồi thường ra, có thể bị phạt tù từ 6 đến 3 năm. Luật sư đang tìm thêm tình tiết có thể giảm nhẹ mức án cho tôi, thấp nhất là cải tạo không giam giữ. Gia đình Minh Triết rất giàu, nếu muốn tôi phải ngồi tù thật thì họ có cách để lo lót từ phía trên. Giàu và nghèo luôn hơn nhau chỗ đó, biết dựa vào quan hệ để đổi trắng thay đen. Tôi gần như không nghe được tin gì về Minh Thành nữa. Đã hơn một tuần, chắc anh ấy cũng đã xuất viện. Tôi hy vọng anh sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần, không vì tôi mà sao nhãng công việc. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Tú Quỳnh đã gửi đến cho tất cả quý vị tập 6 của bộ truyện Ái Tình Khó Buông, được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Và trong tập truyện này thì Hiểu Ân đã quyết định rời bỏ Minh Thành, người mà cô yêu bằng cả trái tim và sự chân thành. Nhưng mà liệu rằng đoạn tình cảm giữa hai người sẽ tiếp tục ra sao? Liệu hai người họ có còn cơ hội nào để trở về bên nhau hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến cuối cùng của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh 19h45 phút trên kênh YouTube Chị Dậu. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt